Sống cùng Vạn Tuế, chương 256. Thượng đế nói, phải có ánh sáng. Góc truyện audio.com, trò chuyện cái gì, ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với mỹ nữ. Lục Minh cười cười, hắn phát hiện nam tử Anh Quốc Thạch Trung Kiếm này, muốn cùng mình chơi trò mèo vờn chuột, lẽ nào hắn thực sự có tự tin như vậy, cho rằng có thể xử lý mình dễ như trở bàn tay ư. Lúc rảnh rỗi, chúng ta nhất định hào hào tâm sự. Vừa mới có một người Tây tiến đến, Thạch Trung Kiếm lôi nạp Đức Mã Văn lau lau tay, lại lễ phép vén vén mũ dạ, nho nhã lễ độ cáo từ. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo kia của hắn, nếu như không phải bảo hộ Ôn Hinh phu nhân mà nói, tin tưởng Lục Minh sớm một quyền đánh tại trên mỗi người này rồi, bây giờ chỉ là cười cười, sau đó đi ra ngoài, muốn tìm cơ hội kiểm tra một chút chiết dực thiên sứ rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào. Cô Diễm Thường kia tại bên ngoài toilet chờ Lục Minh, nàng không nghĩ tới nông dân này đi vệ sinh lâu như vậy, mình lại phải ở bên ngoài chờ hắn hơn nửa ngày. Chờ Lục Minh đi ra, nàng mang theo chút hổn hển nổi giận nói. Người thế nào không chết ở bên trong? Lục Minh cảm thấy không hiểu nổi, người này rốt cuộc là ai a? Mình đi vệ sinh đánh rắm, nàng còn chạy tới dây dưa không ngớt, có đúng mắc nợ hay không? Lục Minh có chút kỳ quái hỏi. Người không phải là người ngứa điên thích tự ngược trong truyền thuyết đó chứ? Nếu là thế ta đây liền thưởng ngươi vài cái tát, nếu như không phải, lập tức cốt xa một chút, lão tử ngày hôm nay không có tâm tình cùng ngươi nói chuyện. Cô Diễm Thường nghe tên nông dân ở nông thôn Lục Minh này, dám hướng nàng mỉa mai lại, nhất thời ra tay tát một cái. Lục Minh không phải loại nam tử thấy nữ nhân liền nhẹ dạ, nên đánh hắn chính là đánh luôn, cái tát của Thu Diễm Thường còn không có đánh tới, để hắn một cái bạt tay đánh ngược lại đến lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất, trên mặt Thu Diễm Thường năm ngón tay ấn hết sức rõ ràng hiện ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi nông dân này, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Thu Diễm Thường bụ mặt còn không dám tin tưởng thân phận mình cao quý như vậy, lại bị một tên nông dân ở nông thôn mình coi thường nhất trong đời đánh, trong lòng nàng đã kinh ngạc, vừa sỉ nhục muốn lên tiếng khóc lớn, lại muốn một đao làm thịt nông dân Lục Minh này dám khi dễ mình. Một cái tát ta còn ngại đánh thiếu, đồ đê tiện ngươi trời sinh này chính là thiếu đánh. Lục Minh nhấc tay muốn cho nàng một cái tát nữa, làm cho Thu Diễm Thường sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau. Bằng hữu, đánh nữ nhân như vậy không phải hành vi của thân sĩ. Tên quỷ Tây Dương kia từ toilet đi ra, thấy cái tình hình này, tựa hồ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại hướng về phía Thu Diễm Thường nói. Mỹ nữ thân ái, đừng sợ, tôi sẽ không ngồi xem có người dã man mạo phạm thục nữ. Tôi là kỵ sĩ chính nghĩa của nước Pháp, cũng là thần hộ mệnh của tất cả mỹ nữ. Người ngoại trừ là ngốc nghếch uy hiếp, gì cũng không làm được. Lục Minh nghĩ thầm, đầu của tên quỷ Tây Dương này có phải bị lừa đá hay không? Bây giờ là cái thời đại gì? Còn kỵ sĩ nước Pháp? Tên giặc Tây này không phải chơi đùa trên mạng quá nhiều thì cũng là tán gái quá độ, suy nghĩ như hoa huệ Tây, chỉ còn lại có cái con sâu ở đũng quần kia. Lục Minh không nghĩ để ý tới người này, chuẩn bị rời khỏi. Ai người quỷ Tây Dương kia lập tức đi ra hai bước ngăn cản Lục Minh. Díu dít dùng tiếng Trung không được tự nhiên nói. Bằng hữu còn muốn chạy, anh phải hướng vị thục nữ này xin lỗi, đồng thời xin nàng bỏ qua. Bằng không, góc chuyện audio.com, anh phải hỏi qua nắm tay của tôi. Nói cho anh biết, tôi chính là quyền thủ hạng 80kg, đã từng tại trên thi đấu quyền anh hạ knock out 13 người. Tại trên đường đánh ngã côn đồ càng không thể đếm được. Nếu như anh không hướng vị thục nữ này xin lỗi, tôi sẽ rất lấy làm tiếc nói cho anh, đêm nay anh sẽ không quá vui mừng đó. Thu Diễm Thường thấy quỷ Tây Dương rất to cao, lại đủ khỏe mạnh, lá gan nhất thời lớn lên. Nàng giả ra hình dạng điềm đạm đáng yêu tiến lên nhẹ nhàng vịn lấy cánh tay hắn, dùng tiếng Anh dịu dàng nói. Kỵ sĩ anh dũng, người nhất định phải bảo hộ tôi. Cái tên nông dân ti tiện này, hắn tuyên bố muốn giết tôi. Vừa rồi, hắn còn phi lễ tôi. Sờ ngực của tôi, người xem, vân tay bẩn thỉu của hắn còn đang ở trên mặt tôi. Thu Diễm Thường cố ý ưỡn cao ngực, ý bảo quỷ Tây Dương xem mình cao vót. Quỷ Tây Dương kia vừa nhìn, nước bọt thiếu chút nữa cũng chảy ra. Thục nữ mỹ lệ, mời đến đứng một bên đi, tôi không có khả năng buông tha loại vô sỉ này, tôi nhất định phải dùng thiết quyền của tôi, cho hắn một cái giáo huấn thống khổ không gì sánh được. Quỷ Tây Dương hận không thể duỗi tay tại trên ngực của Thu Diễm Thường sờ một cái, nhưng hắn giả ra dáng dấp thân sĩ, phong độ nhẹ nhàng cởi tây trang, phủ lên cho Thu Diễm Thường, lại bày ra tư thế của quyền anh, chuẩn bị đem Lục Minh đánh một răng rơi đầy đất. Lúc này, trong mắt Thu Diễm Thường lộ ra một tia đắc ý tốt, căn bản không cần mình thét chói tai cùng xé y phục thì có một tên gia hỏa ngốc đưa tới, nhưng lại là một quyền thủ. Chờ hắn đem tên nông dân ở nông thôn Lục Minh này đánh cho nằm úp sấp xuống, như vậy nàng nhất định phải dùng giày cao gót hảo hảo mà chà đạp tên nông dân này một hồi, cho hắn biết lợi hại của mình. Mặt nàng mang vẻ cười nhạt, lui ra phía sau vài bước chờ xem kịch vui. Lục Minh ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Ta thực sự là phục ngươi, TNG trùng của ngươi toàn bộ chạy ngược lên đại não a. Chờ quỷ Tây Dương kia một quyền đánh tới, hắn hơi né tránh, lại một cước đá vào đũng quần của quỷ Tây Dương. Quỷ Tây Dương kia mở to mồm, miệng rộng giống như con cóc, con mắt cũng hầu như lồi ra ngoài, thế nhưng cái gì đều hô không được, toàn bộ khuôn mặt bị nén đến mức huyết hồng. Lục Minh lại một quyền đánh tại cằm của hắn, tròng trắng mắt của quỷ Tây Dương đảo ngược lên ngất đi luôn, thân thể té lăn trên đất, máu tươi trong miệng mũi chảy dài. Ngươi giết người. Thu Diễm Thường vô cùng khiếp sợ, nông dân ở nông thôn này xuất thủ độc ác, đúng là đoán người không thể chỉ xem qua mặt mũi. Nàng xem thấy quỷ Tây Dương hôn mê ngất đi, thân thể vẫn đang đau đến co quắp, máu tươi lại bắn tung tóe đầy đất, còn tưởng rằng Lục Minh ra tay quá nặng, đem quỷ Tây Dương một trường giết chết, lại đem Thu Diễm Thường cũng đánh cho nằm úp sấp trên mặt đất, sau đó phủi phủi tay, chuẩn bị rời đi. Thu Diễm Thường bị vài cái tát của Lục Minh đánh cho đầu óc choáng váng, ngoại trừ đau nhức nóng rát trên mặt, hơn nữa sỉ nhục trong lòng càng làm cho nàng khó chịu, lại một lần nữa mình bị nam nhân này làm nhục nhã, bị cái tên nông dân ở nông thôn trong cuộc đời mình coi thường nhất đánh dữ dội ba cái bạt lỗ tai. Từ nhỏ đến lớn, còn không có ai động sợi tóc thế nhưng hết lần này tới lần khác bị tên nông dân ở nông thôn này đánh. Nói cái gì cũng không có thể đến đây bỏ qua, nàng không biết tự lượng sức. gocchuyenaudio.com chặn ngang bổ nhào tới ôm lấy hai chân của Lục Minh, lớn tiếng khàn khàn nói. Giết người, nông dân ở nông thôn giết người, cứ to tiếng một chút nữa đi. Lục Minh khom lưng xuống, chẳng hề để ý ra hiệu cho Thu Diễm Thường có thể hô to tiếng một chút nữa. Cánh cửa hàng lang bên kia cách âm rất tốt, đừng nói giết người, chính là cường bạo ngươi 100 lần, cũng không ai có thể nghe thấy. Ngươi gọi đi, ngươi thế nào không gọi? Lục Minh một cái tát đem Thu Diễm Thường liều chết quấn mình không dứt đánh cho lật úp trên mặt đất, lại hướng về phía ngực cùng cái mông của nàng đá mạnh mấy đá, mang theo chút tức giận quát. Ta cho tới bây giờ không trêu chọc ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác tìm đến lão tử gây phiền phức, ngươi cho là ngươi là một nữ nhân, là một kẻ hỏng não, ta không dám đánh ngươi sao? Ngươi đi tìm chết đi, ngươi muốn giả bộ bị uy hiếp cũng tùy lúc, lão tử bây giờ rất phiền, không rảnh nhìn ngươi giả bộ bị uy hiếp, ngươi bị chết xa xa ra cho ta. Thu Diễm Thường đau đến chết đi sống lại, hết lần này tới lần khác Lục Minh ra tay rất xảo diệu, chỉ là đánh cho nàng đau nhức ngoài da, cũng không thương tổn gân cốt, thậm chí mặt ngoài cũng không có thể nhìn ra. Nàng tại trong trận đá điên cuồng của Lục Minh, chỉ có thể liều chết che mặt, thân thể uốn cong, tùy hắn làm thịt. Lục Minh tại trên mông nảy nở của nàng đá mấy đá, lại hừ khinh miệt một cái, vô cùng tiêu sái xoay người ly khai. Thu Diễm Thường nhìn hắn đi, nước mắt rơi đầy mặt thét to. Lục Minh, tên nông dân ở nông thôn nhà ngươi, có bản lĩnh ngươi hãy đánh chết ta đi, bằng không ta trở lại nhất định giết chết ngươi. Không thể nào, lẽ nào kỹ nữ này bị đánh lại còn vui vẻ, nàng bị đánh còn nghiện muốn tiếp. Lục Minh trong lòng rất là kinh ngạc, thế gian thực sự có người như thế. Hắn cũng không quay đầu lại cười lạnh một tiếng, đồ đê tiện, về sau thấy ngươi một lần liền đánh một lần, muốn bị đánh, lão tử tận lực thỏa mãn ngươi. Thu Diễm Thường hận đến thiếu chút nữa cắn gãy răng, nàng chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn Lục Minh rời đi. Qua một lúc lâu, mới có thể ngọ nguậy đứng lên, lảo đảo đi vào trong nhà vệ sinh nữ, ngồi ở trên một cái bồn cầu, nước mắt ròng ròng không tiếng động. Lại bị tên nông dân ở nông thôn này làm mình nhục nhã một phen, cùng năm đó như nhau, thậm chí so với năm đó còn muốn quá mức hơn, hắn không chỉ nhục nhã mình, còn đánh mặt mình, giẫm lên ngực của mình, đạp cái mông của mình. Tên nông dân ở nông thôn này, đánh cho mình thê thảm như vậy, nếu có cơ hội báo thù, như vậy mình nhất định phải trả lại gấp 10 cho hắn. Lúc Lục Minh quay về phòng khách, phu nhân Tây Âu mập mạp kia sớm đã biến mất. Hắn không biết, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái, cảm giác có chút không thích hợp. Vừa nhìn nữ sát thủ Mila đắc ý hướng mình ngoắc ngoắc liền đi nhanh tới, không đợi nàng đắc ý nói chụp được phù thạch lập tức mở miệng khuyên nhủ. Mila, lập tức rời đi càng nhanh càng tốt, tôi cảm thấy có chút không ổn. Vương ca, lại béo, hai người các anh cũng đi, hay nhất cùng mấy người lão đại cảnh sát cùng nhau đi, mượn cớ liền nói các anh có việc quay về hương cách Lý Lạc. Trương Vân, em cũng đi, có điều là em không thể lập tức đi, em đi tới cùng bằng hữu của em bắt chuyện một cái, tận lực không để lại dấu vết, chờ có người rời đi, mới rời đi theo, nhớ kỹ, phải có người quen thuộc lại có thể tin mới có thể rời đi. Em, gocchuyenaudio.com. Trương Vân trong lòng còn muốn cùng Lục Minh nhảy một điệu, có điều là nhìn vẻ mặt Lục Minh ngưng trọng cũng gật đầu đáp ứng. Nàng giả bộ khuôn mặt tươi cười tìm các bà chủ giàu có quen biết đi nói chuyện phiếm. Nữ sát thủ Mila lấy tay luồn vào trong túi quần của Lục Minh, ngoại trừ đem hai khỏa phù thạch bỏ vào, còn nhét vào một khẩu súng lục của nữ. Nàng biết thực lực của Lục Minh, nhưng nàng cảm thấy có một cây súng, chung quy so với không có mạnh hơn rất nhiều. Nữ sát thủ Mila không có trực tiếp tại cửa rời đi, nàng ôm hai cô gái tóc vàng, gọi người hầu tới, biểu thị mình muốn dẫn hai lão bà đi nghỉ ngơi, mượn một địa phương ngủ một giấc. Bồi bàn kia thấy ba nữ nhân này tình ý kéo dài, cũng chỉ ra cách chỗ trước mặt mọi người chơi đùa vật lộn có phòng nghỉ ngơi, cung cấp cho quý khách tạm thời nghỉ ngơi cùng tỉnh rượu. Nữ sát thủ Mila phân biệt hôn díu dít tại trên mặt hai cô gái tóc vàng, tay lại không ngừng xoa mông của các nàng, một bộ dáng dấp hương diễm ngút trời, ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, cứ như vậy ôm đi lên lầu. Rất nhiều người đều hoài nghi, nữ hoàng hoa bách hợp này, vừa mua đấu giá được phù thạch có đúng chuẩn bị dùng để chơi đùa chút kích thích gì hay không? Có điều gì đó không đúng, chúng ta cần phải đi, chúng ta cũng lên lầu tránh thoát tai mắt của thám tử phòng khách, sau đó nhân cơ hội trốn. Lục Minh tại bên tai Ôn Hinh phu nhân nhẹ giọng nói vài câu, ý bảo Thiên Tinh đã tới tay, không thể đứng ở một cái địa phương nguy hiểm này, ở lâu tất có họa. Ôn Hinh phu nhân khẽ gật đầu, hướng tới Vương Phi nói. Aprai, bạn tốt của em, đêm nay chính là sẽ có chút rối loạn nhỏ, chị mau nhanh rời khỏi đi. Em nguyện ý cùng chị trò chuyện dài, thế nhưng tình thế có chút không ổn, tiểu hầu tử dục em rời đi, chị cũng trở lại bên người vệ sĩ đi. AI Mikania Ti Lệ Nhã liếc mắt nhìn Lục Minh, thản nhiên cười nói. Được rồi, Ôn thân ái, tiểu hầu tử của em không chịu bảo hộ chị chỉ đành rời đi, chúc em bình an, bằng hữu của ta. Nàng ôm Ôn Hinh phu nhân vô cùng thân thiết chạm chạm gương mặt lại chuẩn bị đứng dậy rời đi, bỗng nhiên, đèn trong gian phòng khách đều bị dập tắt. Tất cả tân khách đều phát ra kinh hô, nhưng lập tức có một thanh âm vang lên. Không nên sợ các vị quý khách tốt đẹp lệ cùng các nữ sĩ, đây là một cái tiết mục của chúng ta. Chúng ta sẽ có một tiết mục biểu diễn đặc sắc, thanh âm cực kỳ có mị lực chính là Thạch Trung Kiếm Lôi Nạp Đức Mã Văn, hắn đã đứng ở trước bàn bán đấu giá chẳng biết từ bao giờ. Thượng đế nói, phải có ánh sáng. Hắn vừa nói, lập tức có đạo ánh sáng phối hợp phóng xuống tới chiếu vào trên người của hắn. Mọi người thấy hắn mở ra hai tay, đắm chìm trong cột ánh sáng, thật đúng là cho rằng đây là biểu diễn, nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên như sấm dậy. Mẹ nó, Lục Minh bây giờ đã biết rõ hắn muốn chơi cái xiếc gì. Cũng không quản Ôn Hinh phu nhân tốt đẹp cùng Vương Phi Mỹ Lệ nghĩ ra làm sao, vội vàng đem hai người bọn họ chặn ngang ôm lấy, điên cuồng mà hướng hành lang xa xa chạy đi. Tại trong nháy mắt hắn ôm lấy Ôn Hinh phu nhân tốt đẹp cùng Vương Phi Mỹ Lệ, từ dưới bàn đi ra một con rắn, như thiểm điện hướng chân nhỏ bé của Ôn Hinh phu nhân cắn tới, miệng nó đầy răng nọc đen kịt dữ tợn. Cách chương.